Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, những này nhóm người. Từng cái chơi, cách cục. Đúng đấy, còn không phải cùng một chỗ khóc qua. Quả nhiên phức tạp nhất chính là lòng người. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái. Đối mặt với Hạ Vô Địch bước chân kém một chút lảo đảo bộ dáng, bọn hắn cũng là không chút do dự theo vào một cái phát ra. Đánh, là đánh không lại, nhưng là muốn luận miệng lưỡi. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn thật không giả bất luận kẻ nào. Đặc biệt Hoàng Trấn hời hợt, dường như không phải chỉ một câu, nhường đi tới Hạ Vô Địch hoàn toàn phá phòng. Nguyên bản rất bình tĩnh mặt, đột nhiên lên gợn sóng. Có tiết tấu bước chân có chút dừng lại. Hạ Vô Địch cũng là lần thứ nhất đụng tới những này sau khi lớn lên tiểu đồng bọn. Hiển nhiên vẫn là cần một chút thời gian đến thích ứng. Mục Thiên, thật không biết xấu hổ. Không theo lẽ thường ra bài. Nhẫn nhịn thật lâu, Hạ Vô Địch có chút gấp thì tháo. Thế nhưng là sau đó, đầu óc hắn hơi động một chút. Chính mình có phải hay không cũng có thể. Hạ Vô Địch suy tư một phen, lại một lần nữa thu lại tâm tình của mình, mà tự mình quanh thân trên khí thế cũng là càng phát bốc lên, bước chân càng thêm vui sướng, bởi vì hắn đột nhiên có một cái lớn mật mà không mất đi thành thục ý nghĩ. Ở trung tâm trong đại điện Nam Mạt, khẽ chau mày, nhìn thoáng qua ngay tại lĩnh ngộ Trần Chính, nhíu mày ở giữa, kiếm ý trong nháy mắt hóa thành một đạo lợi kiếm, đem trong không khí tràn ngập ra khí thế. Trong nháy mắt đâm một cái đối mặt, người đến là ai? Nam Mạt trong lòng nói thầm, hiển nhiên cũng là có lưu chỗ trống, chỉ là đâm xuyên cũng không có đả thương cùng người tới. Kia một thân tím đậm hoàng bào, hiển nhiên là hạ thị người, chỉ là không phải nàng nhận biết bất luận một vị nào. Hạ An vừa mới khôi phục một tia không tức, chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội xung doanh từng tia kiếm khí. Toàn bộ thân thể cũng dễ dàng không ít, tràn ngập khí thế hắn là không có cảm nhận được. Bất quá, kia một cỗ bá tuyệt thiên hạ kiếm ý, hắn ngược lại là cảm nhận được. Là ai tới? Hạ An có chút hiếu kỳ, nhìn thoáng qua bên ngoài. Thế nhưng là cũng không có phát đương nhiệm người nào. Cái này khiến hắn do dự một cái. Đứng dậy, đi ra thiên điện, đối với thắng thua, vẫn là như vậy coi trọng. Hạ Vô Địch khí thế bị phá, không quan trọng lắc đầu, cất bước đi vào Trấn Ngục Ti. Vừa mới một bước vào, hắn bước chân có chút dừng lại. Một đạo quen thuộc bóng người, dù là chính là 10 năm không thấy, có thể đối mặt người này. Hắn ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, biến nghiêm túc, biến càng thêm sắc bén. Đã từng hắn, chính là bị người trước mắt áp chế, đè ép chính là mấy năm lâu. Hiện tại hắn mặc dù tại Mạc Bắc, thế nhưng là chưa từng có ít thu thập liên quan tới người trước mắt tin tức. Thế nhân đều nói hết thời. Thế nhưng là hắn sau khi biết được, chỉ là cười một tiếng mà chi. Nói hết thời người, xa xa không biết người trước mắt kinh khủng. Hắn nhìn một chút nhất định, cái này chỉ là Hạ An một màn kịch. Thuở thiếu thời, cỡ nào hùng tâm tráng trí. Làm sao có thể đột nhiên trong vòng một đêm yên lặng. Có lẽ 10 năm này Hạ An là thật không có bao nhiêu tồn tại cảm. Có thể Hạ Vô Địch cũng tuyệt không tin tưởng là hết thời. Cái này chỉ là chính Hạ An lựa chọn thôi. Hạ Vô Địch, Hạ An bước ra thiên điện, nhìn xem có chút quen thuộc khuôn mặt, hắn ánh mắt có chút run lên. Hiển nhiên đây cũng là một cái đến thăm hỏi hắn. Hạ Vô Địch đến, Hạ An không có một chút điểm phòng bị, nhưng thân thể bản năng phản ứng trong nháy mắt nhường hắn thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy trong dự liệu. Thực lực tuyệt đối không chỉ là Tráng Hà bát phẩm đơn giản như vậy. Liền vừa rồi kiếm ý, nếu như đơn độc toàn lực nhằm vào ta, đoán chừng một kiếm diệt chi. Hạ Vô Địch đứng ở Trấn Ngục Ti cửa ra vào, sắc mặt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, vừa ý đầu đã sớm nghĩ thầm nói thầm. Đặc biệt là nhìn xem Hạ An nhấc chân chuẩn bị đi xuống thiên điện, Hạ Vô Địch ánh mắt có chút lóe lên, bước chân đột nhiên co rụt lại, quay người một mạch mà thành. Hắn tới đây, chỉ là muốn gặp Hạ An, kiểm tra tình hình. Nguyên bản hắn là chuẩn bị phiếm vài câu, thế nhưng là bị Mục Thiên làm rối loạn tự mình tiết tấu. Dứt khoát, hắn cũng tới một cái phương pháp trái ngược. Một câu không nói, một câu không nói, chỉ là nhìn một chút, xoay người rời đi. Thậm chí hắn quay người ánh mắt xéo qua nhìn thấy Hạ An trên mặt cười nhạt cứng ở trên mặt. Quay người về sau, trên mặt của hắn đột nhiên toát ra trương dương nụ cười. Nguyên bản vui sướng như vậy, liền cái này một cái chi tiết nhỏ, Hạ Vô Địch liền 10 điểm thoải mái. Cũng bội phục lấy cơ trí của mình. Cái gì không phải thắng không thể. Người hiếu thắng, nhân chi thường tình, theo Hạ Vô Địch. Thế gian không phải thắng tức thua, sao là ngang tay, dù là ngang tay, tùy ý cũng muốn quyết một cái thắng bại, tựa như hắn cùng Hạ An. Lần này, đối phương bị tự mình đánh một cái trở tay không kịp. Điểm tốt, Hạ Vô Địch nụ cười càng phát tứ ngược, dù là chính là quan sát từ đằng xa Hạ Vô Ưu ba người. Cũng là lẫn nhau nhìn nhau, phảng phất ảo não vì sao không nghĩ tới một chiêu này. Người chim này Hạ An nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái. Sắc mặt nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng sớm đã hùng hùng hổ hổ. Nguyên bản chuẩn bị ngàn vạn cách cục tràn đầy nói chuyện phiếm phương hướng. Vô số nghĩ sẵn trong đầu, cùng tại trong bụng, chỉ có thể yên lặng nhìn xem Hạ Vô Địch bóng lưng. Cũng không có nghĩ đến, hắn cảm giác tự mình chuẩn bị xong. Kết quả đối phương tới xoay người một cái liền đi. Một câu không nói cái chủng loại kia, Hạ An tự nhiên không phải ngồi chờ chết người. Gặp nhau tuổi nhỏ, cảnh xuân tươi đẹp lưu truyền. Nhân sinh 10 năm, gặp cùng không thấy, cùng ở chỗ này. Có thể Hạ An tại khí chất cái này một khối, nắm thật rất chết. Nhìn xem Hạ Vô Địch quay người rời đi bóng lưng, nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm nhìn như không lớn, thế nhưng là ở trong cơ thể hắn kiếm khí ra chỉ phía dưới, lại rất có lực xuyên thấu. Sắc mặt cảm khái, sau đó yên lặng hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Hạ Vô Địch bóng lưng, phảng phất tại thưởng thức, phảng phất tại khen ngợi, lại phảng phất là bạn cũ vì chính mình mà đến. Mặc dù chưa từng nói câu nào, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ ở một cái kia nhãn thần giao lưu bên trong. Hắn có thể làm sao nha, những này nhóm người từng cái chơi cách cục. Mặc dù là hắn lên một cái không tốt đầu, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hắn có thể trưởng khống. Hạ Vô Địch bước chân có chút dừng lại, một câu không nói. 10 năm, Hạ Vô Địch đi ra trấn ngục ti về sau, lúc này mới lát nữa nhìn thoáng qua, có thể Hạ An sớm đã bị tường cao ngăn cản. Nhãn thần có chút thổn thức, lần này gặp nhau, hắn chính là đến xem Hạ An. Nếu như không có có gì An, có lẽ tự mình vẫn là cái kia tự ti thiếu niên, liền sẽ không có hắn hôm nay. Chính là kia một tòa ngưỡng vọng núi cao, này mới khiến hắn xưa nay không dám xem thường, chỉ có thể yên lặng leo lên, chỉ vì đến đỉnh phong, siêu việt hồi nhỏ kia một tòa ngưỡng vọng núi cao. Cái này thấy một lần, Hạ Vô Địch rất minh bạch, núi cao như cũ tại kia, hắn leo lên con đường y nguyên gian nan. Bởi vì gặp cùng không thấy, núi cao cùng ở nơi đó, chờ lấy tất cả mọi người đến vượt qua tự mình. Có thể cái này một ngọn núi là núi đao, khi còn bé hắn liền muốn vượt qua, thế nhưng là mỗi lần đều là mình đầy thương tích, thể xác tinh thần đều mệt. Núi đao lại như thế nào? Hạ Vô Địch lát nữa sâu nhìn thoáng qua về sau, xoay người rời đi. Ngạo hàn núi đao, một mảnh mênh mông, cao mà đứng vững. Lộ hết tài năng, có thể dù là chính là núi đao, hắn cũng phải xông. Người trong chúng ta thì sợ gì một trận chiến? Hạ Vô Ưu không sợ, Hoàng Trấn không sợ, Mục Thiên không sợ, Lý Chiến Thần không sợ, hắn hơn không sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.